cực phẩm cuồng thiếu, chương 626, đánh tới xin tha mới thôi. Góc truyện audio.com, chương 626, đánh tới xin tha mới thôi. Thúc thúc tuyên bố trận đấu bắt đầu đi, ta một khắc đều không muốn chờ đợi. Chiêu thương giã thừa dịp chiêu thương thái nhất vì hắn ngăn lại Tô Cẩm Đế cơ hội, đầu tiên là bóp nát một viên kim sang đan, trị liệu tay phải thương thế, sau đó ổn định trong cơ thể hỗn loạn khí huyết, khôi phục sức chiến đấu. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn nhìn thấy Tô Cẩm Đế biểu hiện so với hắn còn muốn ngông cuồng tự đại, tức giận đến cả người trực run, hận không thể lập tức xông lên đem Tô Cẩm Đế xé thành mảnh vỡ. Không nên khinh địch, lấy ra mạnh nhất thực lực đánh bại hắn. Chiêu thương thái nhất nói, nhận ra được chiêu thương giã thương thế đã khôi phục, đầu tiên là căn dặn một tiếng, sau đó mới lui sang một bên, trầm giọng quát lên, trận đấu bắt đầu. Vèo, chiêu thương thái nhất vừa dứt lời, chiêu thương giã liền không thể chờ đợi được nữa, địa thoan ra tốc độ cực nhanh, khác nào một đạo mị ảnh, lướt về phía Tô Cẩm Đế. Bạch, lắc mình trong lúc đó, chiêu thương giã lần thứ hai hóa tay vì là đao, một cái con dao, bổ về phía Tô Cẩm Đế. Bác thần một đao lưu. Có trước khinh địch giáo huấn, lần này, chiêu thương giã không dám lại bất cẩn, vừa ra tay chính là Nhật Bản tu luyện giới tiếng tăm lừng lẫy, bác thần một đao lưu. Đao pháp, nỗ lực dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Tô Cẩm Đế cứu danh dự. Hô, hô, còn dao chưa đến, đao phong quát lên, đánh tan phía trước không khí, đập vào mặt quét về phía Tô Cẩm Đế. Bạch, lần thứ hai đối mặt chiêu thương giã con dao Tô Cẩm Đế không có như trước như. Vậy lựa chọn cứng đối cứng, mà là dưới chân hơi động, khác nào một cái trắng mịn cá trạch giống như vậy, cấp tốc chết thiểm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn mấy lần. Chiêu thương giã một cái con dao chém không, nhưng chưa ủ rũ. Ngược lại là khí thế tăng vọt, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, dưới chân bắn ra, lắc mình trong lúc đó, lại là một cái con dao chém về phía Tô Cẩm Đế. Gia ta nghĩ trốn mấy lần liền trốn mấy lần, ngươi có gan đuổi theo ra a? Tô Cẩm Đế lần thứ hai chết thiểm mà ra, không cùng chiêu thương giã liều mạng, đồng thời một mặt cười gằn, cố ý kích thích chiêu thương giã. Tất cả những thứ này, chỉ vì Diệp Phàm đang trên đường tới từng nói với hắn. Bác thần một đao lưu là một môn bá đạo võ học. Theo đuổi đem một đời võ học càng ngộ hòa vào một trong đao, chú ý một chiêu giết. Địch uy lực hung mãnh, không thích hợp liều mạng. Ngoài ra, Diệp Phàm còn căn dặn hắn dựa vào tốc độ ưu thế né tránh. Đồng thời nghĩ hết tất cả biện pháp làm tức giận chiêu thương giã. Để chiêu thương giã tâm thái đại loạn, tìm kiếm lỗ thủng. Bát giác, đúng như dự đoán, chiêu thương giã nghe được Tô Cẩm Đế khiêu khích lời nói. Tức giận đến quát lên một tiếng lớn, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, lần thứ hai truy hướng về Tô Cẩm Đế. Bạch, bạch, bạch, trong lúc nhất thời, trên lôi đài, bóng người lấp lóe, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Tô Cẩm Đế hoàn toàn dựa theo Diệp Phàm từng nói, dựa vào tốc độ ưu thế, không ngừng tiến hành né tránh, đồng thời dùng ngôn ngữ khiêu khích làm tức giận chiêu thương giã. Mà chiêu thương giã nhưng là tức giận đến xanh mặt trước sau đối với Tô Cẩm Đế đuổi tận cùng không. Buồng, hận không thể đem bú sữa thoải mái dùng tới, kết quả không cần nói thương tổn được Tô Cẩm Đế, liền Tô Cẩm Đế một cọng tóc gáy đều không có động tới. Nhu nhược hoa hạ hầu tử, ngươi có dám hay không chính diện đánh với ta một trận? Chiêu thương giã liên tục truy kích ra chiêu, trong cơ thể kinh lực tiêu hao không ít, mắt thấy liền Tô Cẩm Đế tóc gáy đều không đụng tới, quả thực nộ đến điên cuồng, lập tức dừng bước lại, hướng về phía Tô Cẩm Đế phẫn nộ quát. Hoa hạ hầu tử, ngươi có gan không muốn trốn, nhu nhược hoa hạ hầu tử, ngươi dám cùng chiêu thương giã chính diện giao phong sao? Trên thính phòng, những kia Tokyo Đại học phụ thuộc trung học học sinh, nghe được chiêu thương giã, nghĩ đến Tô Cẩm Đế chỉ là một mực địa né tránh, lập tức khôi phục sức lực như là hít thuốc lắc giống như vậy, gào thét. Không thôi, trái lại Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu bên kia yên lặng như tờ, ngoại trừ Diệp Phàm ở ngoài, bao quát phó hiệu trưởng Chu Cử ở bên trong tất cả mọi người, đều là vẻ mặt buồn thiêu. Thân là tu luyện giới ngoại môn hán bọn họ, không cách nào thấy rõ trên sân tình thế, chẳng qua là cảm thấy Tô Cẩm Đế hoàn toàn bị chiêu thương giã đè lên đánh, căn bản không dám chính diện nghênh chiến. Cẩm Đế, không cần một mực né tránh, có thể ở né tránh thời điểm, lợi dụng tốc độ ưu thế phản kích nhưng không nên đuổi theo cầu lực sát thương, ra chiêu tốc độ rất nhanh liền tốt. Trên thính phòng, Diệp Phàm mở miệng thông qua quan sát, hắn phát hiện Tô Cẩm Đế giờ khắc này đã thích ứng đeo U Linh Nhẫn sau khi tốc độ, hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ ưu thế phản kích liền nói nhắc. Nhờ, tiểu dã tốc độ của hắn quá nhanh, ngươi không muốn uổng phí hết kình lực tìm đúng cơ hội một đòn giết chết. Cùng lúc đó chiêu thương thái nhất cũng lối ra, mở miệng, hắn là hết thảy người Nhật Bản bên trong duy nhất nhìn ra trên sân tình thế đối với chiêu thương giã bất lợi. Vèo, Sau một khắc, không giống nhau, không chờ Chiêu Thương Thái Nhất mặt sau lại nói lối ra, mở miệng Tô Cẩm Đế liền dựa theo Diệp Phàm từng nói, không lại bị động né tránh, mà là đột nhiên chủ động xuất kích. Đến hay lắm, Chiêu Thương Dã nguyên bản phát sầu nên như thế nào giải quyết Tô Cẩm Đế, giờ khắc này cảm ứng được Tô Cẩm Đế chủ động xuất kích lập tức trong lòng vui vẻ, trước mặt mà trên. Hô, không có chút gì do dự, Chiêu Thương Dã lần thứ hai hóa tay vì là đao, sử dụng Bắc Thần một đao lưu. Bên trong chém đánh chém, về phía Tô Cẩm Đế, đang lúc này, Tô Cẩm Đế thân hình đột nhiên giảm tốc độ, về sau không tiến thêm nữa, mà là cấp tốc chết thiểm. Bạch, giơ tay chém xuống, Chiêu Thương Dã con dao từ trên xuống dưới, bỗng nhiên đánh xuống, bổ vào Tô Cẩm Đế vừa nãy giảm tốc độ địa phương, lần thứ hai thất bại. Nhu Nhược Hoa hạ hầu tử, ngươi hắn, mẹ dám không né sao? Mắt thấy mình bị Tô Cẩm Đế lừa dối, trêu chọc Chiêu Thương Dã như là một con bị dã thú bị phát cuồng, tức giận gào thét lên. Vèo, Tô Cẩm Đế dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Chết thiểm mà ra hắn, tránh thoát Chiêu Thương Dã con dao sau khi khác nào lò xo tự, đột nhiên đạn về, giương tay một cái tát đánh hướng về Chiêu Thương Dã. Này một cái xuất thủ Tô Cẩm Đế không chỉ xuất kỳ bất ý, hơn nữa đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, hoàn toàn không cho. Chiêu Thương Dã cơ hội phản ứng. Đùng, bạt tai vang rồi, Chiêu Thương Dã bởi vì bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc cảm ứng cùng phản ứng đều là chịu đến ảnh hưởng, cộng thêm khoảng cách Tô Cẩm Đế quá gần, nhất thời đã trúng Tô Cẩm Đế một cái tát. Người muốn chết, cảm thụ trên mặt truyền đến rát đau đớn, Chiêu Thương Dã nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn vung ra, hiện trảo hình, bỗng nhiên chụp vào Tô Cẩm Đế. Bạch, một kích thành công, Tô Cẩm Đế cũng không ham chiến. Lập tức bước ra chợt lui, khiến cho đến Chiêu Thương Dã trảo không. Ngu xuẩn hoa hạ hầu tử, ngươi thành công làm tức giận ta. Chấm, Tô Cẩm Đế lần thứ hai né tránh thành công, để Chiêu Thương Dã triệt để nổi giận, hắn như là một con phát điên giống như dã thú, hai mắt đỏ chót địa nhìn chăm chăm Tô Cẩm Đế, thấp giọng gào thét nói, nguyên. Bản ta chỉ là muốn phế bỏ tu vi của ngươi, đánh cho tàn phế ngươi thế nhưng. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta phải đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Đem đầu của ngươi chém xuống đến làm cầu để đá. Đùng, đáp lại Chiêu Thương Dã chính là một cái vang dội bạt tai. Tô Cẩm Đế thừa dịp Chiêu Thương Dã tâm tình bất ổn, cảm ứng cùng phản ứng chỉ độn cơ hội, lần thứ hai phát động đột nhiên tập kích. Dường như lần thứ nhất như thế, Tô Cẩm Đế công kích vẫn chưa đối với Chiêu Thương Dã thịt. Thể tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng cũng tàn nhẫn mà đạp lên Chiêu Thương Dã tự tôn. Triệt để làm tức giận hắn, để hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Ta muốn giết ngươi, nổi giận bên trong Chiêu Thương Dã, hoàn toàn mất đi lý trí, hét lớn một tiếng. Lần thứ hai đánh về phía Tô Cẩm Đế, hô, hô, hô, giơ tay chém xuống Chiêu, Thương Dã như là giống như bị điên, hóa tay vì là đao, một đao lại một đao bổ về phía Tô Cẩm Đế, hoàn toàn không để ý trong cơ thể kinh lực tiêu hao. Liên tục ba đòn con dao qua đi, Chiêu Thương Dã lần thứ hai đánh về phía Tô Cẩm Đế, nhưng nhân trong cơ thể kinh lực vận chuyển bị nghẹt, không cách nào lại chém ra con dao. Cơ hội, Tô Cẩm Đế trong lòng hơi động, biến bị động làm chủ động, dừng bước phản công Chiêu Thương Dã. Thân hình lấp lóe trong lúc đó, Tô Cẩm Đế điên cuồng điều động trong cơ thể kinh lực dũng đến hữu quyền bên trên. 10m, 5m, 3m, hô, trong nháy mắt Tô Cẩm Đế là được công gần người, hữu quyền thuận thế vung lên, toàn lực nổ ra, đánh về Chiêu Thương Dã. Không được, Chiêu Thương Dã bỗng nhiên thức tỉnh, nhưng nhân Tô Cẩm Đế tốc độ thực sự quá nhanh, cộng thêm hắn bởi vì liên tục. Sử dụng Bắc Thần một đao lưu, chém đánh trong cơ thể kinh lực vận chuyển bị nghẹt, muốn tránh nghiễm nhiên đã không kịp. Thời khắc nguy cấp, Chiêu Thương Dã không thể làm gì khác hơn là cấp tốc duỗi ra hai tay, mở ra, hiện trường hình khác nào một tấm cửa lớn giống như vậy che ở trước người. Trường khắc quyền, không thể không nói, Chiêu Thương Dã chém giết kinh nghiệm xác thực không ít, ở thời khắc nguy cấp nhất làm ra tối quyết định chính xác. Nhưng mà, trước trong cơ thể hắn kinh lực vận chuyển thông thuận, ở chưa vận dụng Bắc Thần một đao lưu. Điều kiện tiên quyết toàn lực chém ra con dao, bị Tô Cẩm Đế một quyền phá tan, chấn thương thủ đoạn. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn kinh lực vận chuyển bị nghẹt, chỉ có thể điều động một số ít kinh lực có thể chống đối Tô Cẩm Đế toàn lực một quyền. Đùng, vang lên giòn giã truyền ra, Tô Cẩm Đế hữu quyền ở giữa Chiêu Thương Dã hai trường trung gian, tụ tập bên phải quyền bên trên kinh lực trong nháy mắt bắn ra. Răng rác, xương gãy vỡ thanh âm vang lên, Tô Cẩm Đế một quyền đánh gãy Chiêu Thương Dã hai tay, như là mở ra một tấm cửa lớn tự uy thế không giảm, đánh về Chiêu Thương Dã ngực. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Tô Cẩm Đế hữu quyền đập trúng Chiêu Thương Dã ngực, còn lại kinh lực xuyên thấu qua nắm đấm toàn bộ đánh vào Chiêu Thương Dã trong cơ thể. răng rác, tiếng gãy xương lại vang lên, chiêu thương giã kình lực phòng ngự bị phá, trước ngực xương đứt thành từng khúc, sâm bạch xương xuyên thấu huyết nhục mà ra, nhuộm vết máu thật không thê thảm. Phốc, chiêu thương giã cả người bay ngược mà ra, há mồm phun ra một búng máu, sắc mặt một mảnh trắng bệch ngũ tạng lục. Phủ đều là bị chấn thương. Ây, tình thế đột nhiên chuyển biến, hoàn toàn ra ngoài trên thính phòng những kia Tokyo Đại học phụ thuộc trung học học sinh dự liệu, bọn họ từng cái trợn mắt lên, chặt chẽ nhìn lần thứ hai bay ngược mà ra chiêu thương giã, cảm giác kia phảng phất hoàn toàn không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến là thật sự. Không thể tin được, vèo, phảng phất vì đáp lại Tokyo Đại học phụ thuộc trung học học sinh tự trên lôi đài Tô Cẩm Đế một đòn thành công, không làm dừng lại, lần thứ hai tận dụng mọi thời cơ, đánh về phía chiêu thương giã. Ngươi dám, chiêu thương thái nhất thấy thế, nộ quát một tiếng, dừng bước tay phải thật nhanh vung ra, hiện trảo hình chụp vào Tô Cẩm Đế phía sau lưng. Chỉ là, có người nhanh hơn hắn, dưới lôi đài, Diệp Phàm một bước bước ra, lược. Trên võ đài, khác nào một ngọn núi lớn tự che ở Tô Cẩm Đế phía sau. Cốt ngay, chiêu thương thái nhất cứu người sốt ruột, hoàn toàn không có suy nghĩ Diệp Phàm tại sao lại đột nhiên xuất hiện, mà là nộ quát một tiếng, biến trảo thành nắm đấm, một quyền đánh về Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề bị lay động, tùy ý chiêu thương thái nhất nắm đấm đánh vào trên lồng ngực của hắn. Răng rác, xương gãy vỡ âm thanh lại vang lên, gào, khẩn đón lấy chính là tan nát cõi lòng kêu rên. Chủ nhân của thanh âm là chiêu thương thái nhất, trên lôi đài chiêu thương thái nhất như là bị đánh bay bóng chảy giống như vậy, bay ngược mà ra tay phải máu thịt be bét đã biến thành một đống thịt nát. Sao, xảy ra chuyện gì, bất thình lình một màn, hoàn toàn kinh hãi hiện trường mỗi người, hầu như tất cả mọi người đều ở trong lòng thầm hỏi chính. Mình, sau một khắc, tình hình không hề có một tiếng động võ học quán bên trong, vang lên Diệp Phàm âm thanh Cẩm Đế, tiếp tục đánh tới cầu mong gì khác nhiêu chịu thua mới thôi, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.